Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 514, Đại Tu Di Trùy Hàm Nghĩa Nổ Hoàn vs Câu Linh Khiển Tướng Nổ Hoàn. Hạo Thiên Trùy, Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Ở Băng Tiết Bay Diều Hâu Hồn Sư Lâm Diều Hâu dưới sự giúp đỡ. Đường Thần gầm lên liên tục, tay cầm Hạo Thiên Trùy chân thân. Không ngừng cầm trong tay Hạo Thiên Trùy chân thân hóa thành một đạo đạo ô quang đập về phía Lâm Dạ, mượn từ Lâm Dạ nơi đó truyền đến lực phản chấn. Chồng chất Hạo Thiên Trùy chân thân lên uy lực, mà ở cùng Đường Thần không ngừng giao thủ bên trong. Lâm Dạ cũng rốt cục phát hiện, Băng Tiết Bay Diều Hâu Hồn Sư Lâm Diều Hâu đóng băng hồn kỹ cũng không phải là chỉ về tính hồn kỹ, mà là khóa chặt tính hồn kỹ. Căn bản là không có cách tránh né. Liền, ở Đường Thần cùng Lâm Diều Hâu liên thủ dưới, Lâm Dạ chỉ có thể bị động lần lượt bị đóng băng. Sau đó bị Đường Thần dùng Loạn Phi Phong Trùy Pháp chồng chất sức mạnh. Vốn là lúc sớm nhất, Đường Thần toàn lực một trùy đập đến trên người. Lâm Dạ là đau một chút cảm giác đều không có. Thế nhưng đến cuối cùng, theo Loạn Phi Phong Trùy Pháp chồng chất số lần càng ngày càng nhiều, Đường Thần Hạo Thiên Trùy chân thân mang theo sức mạnh càng ngày càng mạnh hãn. Hạo Thiên Trùy chân thân đập đến Lâm Dạ trên người, đã nhường Lâm Dạ trên người dần dần có cảm giác đau. Mà đến 60 trùy nện, Loạn Phi Phong Trùy Pháp sức mạnh chồng chất dưới, Đường Thần mỗi một trùy nện, tuy rằng như cũ không đả thương được Lâm Dạ bên ngoài thân vảy rồng, thế nhưng truyền đến rung động lực lượng, lại làm cho Lâm Dạ trong cơ thể khí huyết đều có chút sôi trào lên. Thế nhưng thế cuộc vượt nguy cấp, Lâm Dạ nhưng trong lòng trái lại càng là bình tĩnh. Đường Thần thêm vào cái kia có thể triển khai đóng băng hồn kỹ nữ hồn sư, chính mình thật có chút khó thoát thân, căn bản trốn không được. Có điều Đường Thần hiện tại sử dụng Loạn Phi Phong Trùy Pháp, mục đích cuối cùng nên vẫn là vì ở đệ 9981 trùy nện, cuối cùng một trùy thời điểm nổ hoàn, sau đó dành cho chính mình một đòn chí mạng. Đối mặt Loạn Phi Phong Trùy Pháp 9981 trùy nện chồng chất, lại thêm vào chín đạo nên trăm vạn năm hồn hoàn nổ hoàn một đòn, một búa này chính mình xác thực là chống đỡ không được. Thế nhưng nếu chống đỡ không được, vậy thì chính diện cứng rắn. Nếu như chỉ là nói tới sức mạnh, hắn Lâm Dạ chưa từng có sợ qua ai. Ngươi nổ hoàn, vậy ta cũng nổ là được rồi. Hắn ngược lại muốn xem. Đồng dạng là nổ hoàn, đến tột cùng là ngươi chín đạo trăm vạn năm hồn hoàn nội hàm giấu hồn lực hết mức gia trì ở Hạo Thiên Trùy lên lợi hại, vẫn là ta tám đạo 10 vạn năm hồn hoàn bên trong chất chứa hồn lực toàn bộ gia trì ở Hiên Viên Kiếm Võ Hồn lên càng hơn một bậc. Xem tới đây, chắc hẳn đại gia cũng biết, không sai, Lâm Dạ cũng sẽ nổ hoàn, bởi vì cùng Đường Thần đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Đối với Đường Thần nổ hoàn bí pháp, Lâm Dạ cũng kiến thức không chỉ một lần. Đối với loại này hiện nay tới nói chỉ có Hạo Thiên Tông người có thể sử dụng mạnh mẽ bí pháp, Lâm Dạ tự nhiên có rất lớn lòng hiếu kỳ. Mà ở lòng hiếu kỳ dưới, Lâm Dạ đã nghiên cứu hồi lâu nổ hoàn bí pháp. Tuy rằng bởi vì vẫn chưa học được Hạo Thiên Tông Đại Tu Di Trùy, Lâm Dạ không cách nào lấy Đại Tu Di Trùy phương thức tiến hành nổ hoàn. Thế nhưng trải qua nhiều lần nghiên cứu cùng thí nghiệm, Lâm Dạ đã phát hiện nổ hoàn bản chất. Nổ hoàn, kỳ thực chính là tướng hồn hoàn bên trong hồn lực trong nháy mắt toàn bộ nghiền ép đi ra, lấy tạm thời không cách nào sử dụng hồn hoàn để đánh đổi. Tướng hồn hoàn bên trong bàng bạc hồn lực toàn bộ gia trì ở trên người mình, bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu, mà nghĩ phải có thể nổ hoàn, then chốt chính là muốn tướng hồn hoàn hoàn toàn khống chế. Tuy rằng không biết Đường Thần là thế nào làm, thế nhưng Lâm Dạ cũng đã tìm tới phương pháp của chính mình khống chế hồn hoàn. Vậy thì là thông qua phụ thân lưu lại bí pháp Câu Linh Khiển Tướng làm đến. Câu Linh Khiển Tướng vốn là tác dụng là có thể giam cầm cùng khống chế linh hồn. Mặc dù đối với hồn sư võ hồn cùng hồn hoàn cũng có thể hữu hiệu, thế nhưng tiền đề nhưng là nên hồn sư chết đi. Có điều trong này cũng có vấn đề. Vậy thì là nên hồn sư cũng không bao gồm Lâm Dạ. Bởi vì câu linh khiển tướng sở dĩ không cách nào đối với sống sót hồn sư võ hồn cùng hồn hoàn sản sinh tác dụng, là bởi vì sống sót hồn sư đối mặt câu linh khiển tướng giam cầm võ hồn cùng hồn hoàn. Bản năng lên sẽ phản kháng. Thế nhưng nếu như câu linh khiển tướng tác dụng đối tượng là chính mình, Lâm Dạ chỉ cần mình không phản kháng, chẳng phải là có thể ở sống sót trạng thái. Thông qua câu linh khiển tướng trưởng khống lấy tự thân hồn hoàn à? Chính là thông qua cái này lý luận, Lâm Dạ bắt đầu nghiên cứu lên thuộc về mình nổ hoàn bí pháp. Mà trải qua không ngừng thí nghiệm, Lâm Dạ cũng rốt cục nắm giữ chính mình nổ hoàn bí pháp. Vậy thì là thông qua câu linh khiển tướng trưởng khống lấy tự thân hồn hoàn, sau đó đem nổ tung. Có câu linh khiển tướng bí pháp phụ trợ, bất kể là dung hoàn vẫn là nổ hoàn, Lâm Dạ phát hiện đều muốn ung dung nhiều. Ở cùng đường thần không ngừng giao thủ quá trình bên trong, Lâm Dạ ở bề ngoài giả vờ một bộ rất là không cam lòng dáng vẻ. Giống như bị đường thần cùng đối diện đóng băng nữ hồn sư khắc chế gắt gao. Thế nhưng lén lút, Lâm Dạ đã vận chuyển lên câu linh khiển tướng, đem quanh thân bát đại 10 vạn năm hồn hoàn toàn bộ khống chế. Bất cứ lúc nào có thể mang bát đại hồn hoàn nổ hoàn. Loạn phi phong trùy pháp, cửu cửu quy nhất, ở rốt cục hướng về Lâm Dạ liên tục vung ra 80 trùy. Nện, sau, đường thần nhất thời gầm lên một tiếng, tay cầm hạo thiên trùy chân thân trong nháy mắt nhảy lên. Cầm trong tay hạo thiên trùy chân thân lần thứ hai xoay tròn. Bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ liền lăng không đập xuống. Trong lúc nhất thời. Chỉ nghe một trận không khí nổ đùng, sau đó ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, to lớn hạo thiên trùy chân thân hóa thành một đạo ô quang, thẳng đến Lâm Dạ mà đi. Đại tu di trùy hàm nghĩa nổ hoàn, chín hoàn quy nhất, ở hai tay nắm hạo thiên trùy chân thân, bỗng nhiên nhảy lên, đem hạo thiên trùy chân thân hướng về Lâm Dạ lần thứ hai nện xuống thời điểm. Đường thần lại là gầm lên một tiếng. Rốt cục phát động nổ hoàn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đường hạo quanh thân chín đạo kim sắc hồn hoàn. Từ thấp nhất quả thứ nhất hồn hoàn bắt đầu. Từng đạo hồn hoàn không ngừng liên tiếp sáng lên. Ở cực hạn chói mắt tỏa ra sau. Trong nháy mắt ảm đạm xuống. Liền phảng phất biến mất rồi như thế. Mà cùng lúc đó, từng luồng bàng bạc hồn lực không ngừng tràn vào đường thần trong cơ thể. Nhường đường thần thân thể nhất thời phóng ra chói mắt kim quang. Trong lúc nhất thời, đường thần cả người liền phảng phất hóa thành một vòng màu vàng mặt trời như thế. Hào quang vạn trượng, gần như rọi sáng toàn bộ chiến trường. Giống như hồn lực cũng lượn lờ ở trên dưới quanh người. Liền dường như màu vàng quang diễm như thế. Ở đường thần tiếng hét phẫn nộ bên trong, màu vàng quang diễm đang không ngừng tùy ý thiêu đốt. Khủng bố hồn lực chập chờn cuồng bạo tàn phá mà ra. Mang theo cuồng phong gào thét. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chết đi cho ta. Đầy đủ chín đạo trăm vạn năm hồn hoàn nổ hoàn sản sinh sức mạnh. Hầu như đem đường thần căng nứt. Đường thần không khỏi trợn mắt trừng trừng. Cao giơ tay bên trong trở nên càng thêm to lớn hạo thiên trùy chân thân. Đang gào thét âm thanh bên trong. Đem to lớn hạo thiên trùy chân thân, bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ đập xuống. Thứ 9 hồn kỹ, độ không tuyệt đối, mà phối hợp đường thần. Phía sau băng tuyết bay diều hâu hồn sư Lâm Diều Hâu cũng là một tiếng khẽ kêu. Đem trong cơ thể hết thảy hồn lực truyền vào thứ 9 hồn hoàn. Lần thứ 2 phát động thứ 9 hồn kỹ độ không tuyệt đối. Trong lúc nhất thời. Chỉ thấy một đạo chói mắt màu xanh lam cột sáng trong nháy mắt ở Lâm Dạ đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Sau đó bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ bắn mạnh mà xuống. Thử đem Lâm Dạ đóng băng. Thế nhưng đối với thời khắc này, Lâm Dạ đã từ lâu làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Câu linh khiển tướng, cho ta nổ hoàn. Đối mặt không trung dường như một vòng màu vàng mặt trời giống như tỏa ra khủng bố hồn lực chập. Trờn. Giờ khắc này chính giơ lên cao đầu búa hầu như có một tòa căn phòng nhỏ kích cỡ tương đương hạo. Thiên trùy chân thân đường thần. Lâm Dạ ánh mắt bên trong cũng là ánh sáng lạnh lóe lên.